Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2273, xuất nhân ý biểu 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Ấn Nguyên còn xa không ngừng cái này một cái hiệu quả vừa rồi 81 tỏa yêu thú tượng thần. Bọn chúng mỗi người trên người liền giữ một cái Ấn Nguyên, bây giờ đã toàn bộ quy về Khúc Đàn Nhi mi tâm. Chỉ cần Khúc Đàn Nhi muốn ban cho người nào, lập tức có thể dùng một loại nào đó đặc biệt bí thuật ban cho người nào. Có được loại này đặc thù Ấn Nguyên, trên người huyết mạch liền sẽ sinh ra đặc thù nào đó dị biến. Sau khi sinh ra thay mặt, trong máu cũng sẽ có được loại này dị biến khí tức, đổi câu nói chuyện, liền là có thể tự động diễn sinh ra truyền thừa một dạng thuật ấn. Có thuật ấn, chỉ cần phải có đầy đủ linh khí đưa vào, lập tức có thể thi triển. Nhưng thế nhân không biết cái này bắt nguồn, cho nên xưng là thiên phú thần thông. Chuẩn xác điểm nói cái này cũng không phải là trời sinh, chỉ là thế nhân không biết mà thôi. Giống như Tiểu Manh Manh trên người có một cái thần thông, sau khi biến hóa nắm giữ một loại nào đó thần thông. Mà Tiểu Manh Manh có thể có loại bản lãnh này, cũng là bởi vì tiên tổ trên người có được qua mỗ trùng thượng cổ ấn nguyên. Đương nhiên, cách đời mấy càng nhiều, trong huyết mạch có được thuật ấn tỷ lệ cũng sẽ càng ít. Khúc Đàn Nhi hoa 3 ngày thời gian, mới đưa tin tức lý giải thấu triệt. Sau đó, nàng ngưng thần thi triển mới học một loại bi pháp, đem một đạo tử khí rót vào trong đó một cái thượng cổ ấn nguyên, dần dần mà, lại dùng chấn hồn châu diễn sinh pháp, dần dần diễn sinh ra một cái tử sắc thuật ấn hình dáng, muốn hình thành một cái chân chính thuật ấn, còn cần nhất định thời gian. Bất quá, nàng có lòng tin có thể làm được, chỉ có thể luyện ra 81 mai, bế quan cũng muốn kết thúc. Nàng liền có thể đem những này thần thú sống lại. Đến lúc đó, nàng liền có thể rời đi. Thời gian lặng lẽ, qua 2 tháng, Mặc Liên Thành bọn người chính ẩn vào tòa nào đó dãy núi ở trong, tạm thời không dám ra ngoài, bây giờ mỗi người trên người, nhiều bao nhiêu ít lại mang chút tổn thương. Loại này cục diện, hoàn toàn là bọn hắn không kịp chuẩn bị. Mặc Liên Thành bây giờ cũng cực kỳ ngưng trọng, một nhóm người bên trong, đã hao tổn mấy người, tình huống cũng không so cùng Tử Điêu tộc liều mạng lúc tốt hơn bao nhiêu. Trên thực tế, 2 tháng này đến phát sinh rất nhiều. Có chút sự tình trên đường đi bọn hắn đều bị truy sát, chưa từng ngừng qua. Nguyên bản muốn đi Hám Thiên Thành, cũng không thể không nửa đường thay đổi chủ ý, bởi vì đường này dây, như bị mai phục người đoán được, càng là hướng phía trước, nguy hiểm càng sâu. Trọng điểm, bọn hắn không chỉ là bị một cái thế lực truy sát, chí ít có 3 phương thế lực. Trong đó, còn có Thiên Phạt Thành tham dự, Thiên Phạt Thành bên trong người. Cũng trong bóng tối đi tới yêu tộc. Yêu tộc bên trong có 2 người thế lực, cùng Thiên Phạt Thành quan hệ, tựa hồ vô cùng mật thiết, theo thứ tự là Lôi Gia cùng Ngao Gia. Mà Ngao Gia là Long tộc, vô cùng để Mặc Liên Thành khó giải quyết. Lôi Gia là lôi ảnh thú, cũng là đuổi giết bọn hắn lớn nhất lợi hại một tộc nhân. Tiểu Manh Manh phẫn nói, Lôi Gia, so Tử Gia càng vô sỉ, ta sớm muộn gì có một ngày, muốn đem bọn hắn diệt tộc. Tần lĩnh bọn hắn yên lặng, 2 tháng này đến, Tiểu Manh Manh đã không ngừng nói qua một lần lời này. Bởi vì bọn hắn trận đầu bị phục kích, liền là đến từ Lôi Gia. Thu Vô Vũ ngưng lông mày nhớ tới một sự kiện, nói. Ta nhìn thấy cái kia một đội dẫn đầu thiếu niên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tựa như là Lôi Gia một vị thiếu gia, gọi Lôi Minh. Hắn đã từng vì là xích diễm long quả truy sát qua ta, lúc ấy. Vẫn là vị kia đại nhân đã cứu ta. Còn có Ngao Gia, cũng có một thiếu niên, gọi Ngao Thế, cũng cùng một chỗ. Tiểu Manh Manh cả giận nói, chủ nhân gặp qua bọn hắn, chủ nhân lúc trước, làm sao không đem 2 tiểu tử này cũng đánh thành nhất giai. Chợt, Thu Vô Vũ hồi tưởng nói, bọn hắn lúc ấy nhìn thấy không ổn, xám xịt mà trốn. Cách chương.